Công đức ấn, chương 158, trông thì ngon mà không dùng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp bảo là không khí linh. Linh bảo thỉnh thoảng sẽ sinh ra khí linh. Cao giai thượng phẩm linh bảo tương đương với nửa bước tiên phẩm. Bảo vật như vậy cơ hồ đều có thể sinh ra khí linh. Tỷ như nói Nam Ly Nguyệt cái kia người gỗ, nguyên bản cũng là có khí linh. Chỉ bất quá thụ trọng thương sau người gỗ cảnh giới giảm lớn. Khí linh cũng theo đó chôn vùi. Cuối cùng trời xui đất khiến dưới bị nàng thay thế. Vũ Thương còn không có khí linh. Khí linh không phải ngay từ đầu liền có. Là tại chủ nhân bên người ngốc lâu chậm rãi sinh ra sinh linh. Mà Vũ Thương cũng không có làm bạn nàng quá lâu. Nàng không hảo hảo nuôi quá nó. Nàng nguyên thần tán loạn về sau. Nhận chủ qua Vũ Thương cũng không thấy tung tích. Bây giờ lần nữa rót vào thần thức. Nó liền xuất hiện lần nữa tại nàng ngay trong thức hải. Nàng trước kia bên người đồ vật quá nhiều. Lại tới quá mức dễ dàng. Vì lẽ đó cũng chưa nói tới chân quý. Bây giờ thời gian qua đi ngàn năm gặp lại lần nữa. Cái kia lông vũ rơi vào lòng bàn tay thời điểm. Tô Lâm An hốc mắt có chút ướt át. Chẳng biết tại sao. Lại có một loại nghĩ cảm giác muốn rơi lệ. Nàng dùng ngón tay gẩy gẩy lông vũ. Nói. Nhớ ta không? Lại nói tiếp. Đáng tiếc tạm thời không thể đem ngươi mang theo trên người. Ngươi phải đi Thanh Thủy Trấn. Giúp ta thủ hộ người ở đó. Vũ Thương là không gian pháp khí. Nhưng Tô Lâm An không thể trực tiếp đem Thanh Thủy Trấn toàn bộ đơn giản thô bạo chuyển vào đến. Như thế tuy rằng có nhất định có thể thực hiện độ. Nhưng đối với Thanh Thủy Trấn người mà nói. Trong thời gian ngắn chỉ sợ khó có thể tiếp nhận. Hơn nữa như vậy, đối với toàn bộ thị trấn cũng sẽ hình thành nhất định phá hư. Dù sao muốn móc ra, mới nhét vào, có một cái phương pháp có thể tránh những thứ này nguy hại. Đem Vũ Thương bỏ qua, rơi vào Thanh Thủy Trấn thổ địa bên trên. Nó cộng lông chim là linh mạch, vũ cái là vạn năm bạch tùng mộc. Hạ xuống sau có thể giống như đại thụ bình thường cắm rễ Thanh Thủy Trấn. Đem sợi rễ che kín toàn bộ Thanh Thủy Trấn. Đem Thanh Thủy Trấn đặt vào nó cánh chim phía dưới. Dùng linh mạch đến nuôi Thanh Thủy Trấn. Dần dần, để Thanh Thủy Trấn trở thành nó lông vũ trong không gian một bộ phận. Thanh Thủy Trấn không lớn. Vì vậy thời gian này sẽ không quá dài. Mà tại bồi dưỡng trong đó, Thanh Thủy Trấn cũng không sẽ cùng ngoại giới ngăn cách. Thanh Thủy Trấn người đều không cảm giác được dị thường. Đồng dạng, bọn họ cũng sẽ không gặp phải đến từ ngoại giới nguy hiểm. Một khi có không thuộc về thị trấn bên trên ác nhân tới hành hung, Vũ Thương có thể trực tiếp đem hắn khu trục ra bản thân trong cơ thể. Đương nhiên, nó còn có thể tùy tiện giết chết người xâm nhập. Chỉ bất quá Tô Lâm An không dưới mệnh lệnh như vậy. Nàng không dám a, trên người nàng có công đức ấn nha. Nào dám gọi mình pháp bảo tùy tiện giết người. Đang khi nói chuyện, Tô Lâm An trong thức hải đã xuất hiện Thanh Thủy Trấn vị trí. Đồng dạng, trong thức hải của nàng cũng nhiều một mảnh lông vũ. Đây là nhận chủ dấu hiệu. Như Vũ Thương về sau có khí linh. Này lông vũ liền sẽ không như vậy ngơ ngác lơ lửng bất động. Mà là cùng nòng nọc hỏa giống như Sơn Hà Long Linh. Có khả năng tại trong thức hải của nàng nói chuyện. Đi thôi. Tiếng nói vừa ra. Lông vũ có chút run run hai lần sau theo nàng lòng bàn tay bay ra. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nòng nọc hỏa cảm thán nói. Người này lông vũ rất lợi hại a, thủ pháp luyện chế không tầm thường. Thấy thế nào đều giống như tiên khí. Dù là cầm tới thượng giới cũng là đám người tranh đoạt bảo vật. Nó thế mà không có khí linh. Quá kỳ quái. Luyện chế cái đồ chơi này người. Thực lực phi phàm. Nòng nọc hỏa chân thành nói. Ân, gia gia của ta luyện chế. Tô Lâm An nói. Không nghĩ tới Thanh Thủy Trấn vấn đề cứ như vậy giải quyết. Nàng đích xác là muốn tới đây tìm không gian pháp bảo. Chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy dễ dàng. Bây giờ có Vũ Thương che chở Thanh Thủy Trấn, nàng liền có thể gối cao không lo. Cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ quá khứ, trong thời gian ngắn cũng không thể đem Thanh Thủy Trấn như thế nào. Về phần Mục Cẩm Vân, càng không cần suy nghĩ. Lại nói hắn hiện tại cũng muốn tham gia đan dược thi đấu. Thời gian ngắn không thể quay về. Không có khả năng tìm Thanh Thủy Trấn phiền toái. Ân, thật tốt phát triển. Về sau phi thăng, chính là của ngươi một sự giúp đỡ lớn. Nòng Nọc Hỏa cũng thật cao hứng. Nó đều nhận chủ lại không thể đổi. Chủ nhân càng mạnh, nó cũng đi theo được lợi nha. Chờ Vũ Thương bay đi về sau, Tô Lâm An lại bắt đầu kiểm tra trong hộp những vật khác. Nàng từ trong đầu lấy ra cái kia đỉnh nhìn quen mắt nón xanh. Nói tiếp, ta thế mà đem cái mũ này cũng thả đi vào. Nàng đến cùng là có nhiều thích cái mũ này à, thế mà cùng Vũ Thương đặt chung một chỗ. Chân tàng tại nơi này, chính là cái kia đỉnh có hai cây thật dài lá xanh mũ. Phẩm giai rất thấp, so với chính nàng huyễn hóa ra tới kiểu dáng còn hơi xấu một ít. Khẳng định là bị trí nhớ của nàng cho mỹ hóa qua. Đến cùng là ai tặng tới? Tô Lâm An sửng sốt không nhớ ra được. Đem mũ lấy ra bỏ qua một bên. Trong hộp còn có khối ngọc bội. Trên ngọc bội có kiếm khí. Đây là Khương Chỉ Khanh treo ở bên hông ngọc bội. Nàng cho hắn chữa thương thời điểm lấy đi. Là khối dưỡng thần ngọc. Dưỡng thần ngọc đối với hiện tại nàng tới nói vẫn có chút tác dụng. Tô Lâm An đem ngọc bội nhét vào tùy thân chữ vật pháp bảo bên trong. Sau đó hộp nơi hẻo lánh bên trong còn có phiến ngưng băng diệp. Ngưng băng diệp trên danh nghĩa một diệp một thế giới. Bên trong thời gian cùng ngoại giới thời gian trôi qua không đồng dạng. Giá trị liên thành. Tô Lâm An cầm lấy lá cây thời điểm vốn là trong lòng mừng rỡ. Ám đạo cuối cùng có cái thứ đáng tiền. Chỉ là chờ nắm đến trên tay thời điểm nàng lại ngực mát lạnh. Sau đó rất bất đắc dĩ giật xuống khóe miệng. Mảnh này lá cây cực kỳ đẹp đẽ. Bên ngoài nhìn tinh anh sáng long lanh. Xanh nhạt bên trong lại có màu xanh sẫm. Màu mực choáng mở giống như là một cái vỗ cánh muốn bay phượng hoàng. Nếu như nàng nhớ không lầm, này ngưng băng diệp bên trong tiểu thế giới chính là một cái nhỏ sa mạc. Linh khí mỏng manh coi như xong. Tốc độ thời gian trôi qua so với ngoại giới còn nhanh hơn. Thuộc về ngưng băng diệp bên trong phi thường gân gà một loại kia. Cơ bản bán không ra giá tiền. Tốc độ chảy so với ngoại giới nhanh ngược lại là có thể loại đồ vật. Vấn đề là nhanh đến mức cũng không nhiều. Hơn nữa bên trong là nhỏ sa mạc a, diện tích chút lớn, thế giới nhỏ như thế này là bài ngoại, chính là không có cách nào cải tạo, đều xem lão thiên gia an bài. Dù là nàng hiện tại có Sơn Hà Long Linh, cũng không có cách nào mang vào cải biến ngưng băng diệp bên trong nhỏ sa mạc. Vì lẽ đó, dạng này ngưng băng diệp là thuộc về số ít bên trong số ít. Hoàn toàn không đáng tiền. Duy nhất ưu điểm chính là, từ bên ngoài xem trọng xem, đặc biệt là dưới ánh mặt trời, cái kia màu xanh sẫm chậm chậm lưu động, liền tựa như phượng hoàng tại vỗ cánh bay cao. Tô Lâm An hy vọng chính mình nhớ lầm, nàng rót một chút thần thức vào cái kia cái lá cây bên trong. Sau đó, nàng liền hết hy vọng, quả nhiên là cái kia nhỏ sa mạc, nàng hận không thể quất chính mình một bạt tai. Ngày trước nàng làm sao lại chỉ thích những cái kia thứ chỉ đẹp mà không có thực đâu. Hiện tại tốt rồi, hố chính mình đi. Về sau, nàng nhất định phải thích đẹp mắt lại có ích đồ vật. Trong hộp đồ vật không nhiều. Toàn bộ lật một lần về sau. Tô Lâm An thở dài một tiếng. Mà thôi, có thể tìm tới Vũ Thương liền tốt. Cái khác đều không trọng yếu. Cầm tới đồ vật về sau. Tô Lâm An hỏi con thỏ. Ta nguyên thần tán loạn về sau. Trước kia định khế ước cái gì đều biến mất. Hiện tại lời nói. Nghiêm chỉnh mà nói. Ngươi đã không phải là ta con thỏ. Nàng nhìn xem con thỏ. Nói, ngươi còn muốn nhận chủ sao? Con thỏ nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta hiện tại là đan chu hoa phối hợp linh thú, không thể đi theo ngươi. Nó ngửa đầu xem hoa, còn có hơn 100 năm, nó hẳn là sẽ thành thục. Nếu nó phi thăng, ta cũng sẽ đi theo rời đi giới này. Một khi đan chu hoa thành tiên thảo, nó liền có thể phi thăng, mà coi như nó cuối cùng không có trở thành tiên thảo. Nhưng thành thục cửu giai linh vật, cũng có cực lớn khả năng sinh ra linh trí. Con thỏ đã bồi bạn nó hơn 1000 năm, không nghĩ ở thời điểm này rời đi nó. Bọn chúng làm bạn lẫn nhau dựa vào. Được, Tô Lâm An đối với đáp án này cũng không ngoài ý muốn. Con thỏ cùng cái khác linh thú không đồng dạng. Nó kỳ thật rất thông minh, cũng rất có chủ kiến. Nó nguyện ý cùng đan chu hoa, là lựa chọn của nó, cũng là nó kỳ ngộ. Nhưng đúng lúc này, con thỏ bỗng nhiên nói, đan chu hoa rất xinh đẹp à, có thể chủ nhân ngươi hiện tại quá xấu. Tư sắc bình thường, xấu chưa nói xong, con thỏ đầu lưỡi thắt nút, cực nhanh đổi thành bình thường. Tô Lâm An, chủ kiến cay rắm, liền mẹ nó xem mặt, ta đánh chết ngươi nha. Cách chương.